Ngược ái, chương 286, ngoại truyện Tư Mã Tuấn Dật thế nào gọi là yêu? Góc truyện audio.com, vương phủ của ta sao ta lại không thể tới? Hay là ngươi không chào đón ta đến, Tư Mã Tuấn Dật đi tới. Thân thủ đem nàng ôm ở trước ngực, đột nhiên ngửi được mùi vị nước hoa trên người hắn. Mũi Lý Huyền Tuyết đau xót, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Nàng làm sao có thể quên là hắn mới vừa ở bên nữ nhân khác. Rất muốn đẩy hắn ra nhưng nàng biết nàng không thể. Nàng bắt buộc chính mình phải tiếp nhận sự thật này. Tại sao lại không nói lời nào? Hay là không muốn nhìn thấy ta? Tư Mã Tuấn giật lấy tay nâng đầu của nàng lên mới phát hiện rơi lệ đầy mặt. Trong lòng hoảng hốt hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Lý Huyền Tuyết lắc đầu nói. Có nói hắn cũng không hiểu bởi vì nàng biết hắn không yêu nàng. Có phải đang ghen hay không? Khóe môi Tư Mã Tuấn giật mang theo nụ cười. Ngoại trừ nguyên nhân này ra hắn thật không tìm ra được nguyên nhân nào khác. Đúng thì thế nào? Không thể sao, Lý Huyền Tuyết đẩy hắn ra. Nhìn khóe miệng đang cười của hắn nàng cảm thấy thật là chướng mắt. Nàng ghen mà trong mắt hắn lại cực kỳ đắc ý, có thể. Đương nhiên có thể, tâm tình của Tư Mã Tuấn rất thật tốt. Thân thủ ôm chặt lấy nàng. Hắn chưa bao giờ thích nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của nữ nhân. Nhưng thấy nàng ghen lại làm cho hắn khoái trá biết bao nhiêu. Tư Mã Tuấn Dật, người đã từng ghen chưa? Đột nhiên Lý Huyền Tuyết nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Ta, ghen ư? Tư Mã Tuấn Dật cố gắng nghĩ kỹ lại. Sau đó nói, hình như không có, nhiều lắm chỉ cảm thấy mất mát thôi. Ngươi có biết tại sao ngươi lại chưa từng ghen không? Lý Huyền Tuyết cười thật ảm đạm. Tại sao? Hắn bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt. Bởi vì ngươi không có yêu cho nên mới không ghen. Lại nói ta và các nữ nhân yêu ngươi quả thật rất bi ai, Lý Huyền Tuyết cười chế giễu chính mình. Yêu thương một người không thương mình còn không phải thật bi ai sao? Tư Mã Tuấn rất sửng sốt, dường như từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ nàng nói rất đúng, bởi vì không yêu cho nên tới bây giờ hắn đều không để ý đến cảm nhận của các nàng. Chẳng lẽ nàng hối hận sao? Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, tuy rằng dịu dàng thốt ra những lời này nhưng giọng nói của hắn dường như không vui. Hối hận, ta sao? Lý Huyền Tuyết chỉ vào chính mình, cười khẽ một chút, ta sẽ không hối hận. Ngay từ đầu, lúc mà ta quyết định đuổi theo ngươi, ta đã không hối hận chỉ là ta đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin như trước kia. Tự tin chuyện gì? Tự tin sẽ làm cho ngươi yêu thương ta. Móc lửng. Tại sao, có lẽ ta đã suy nghĩ về ngươi quá đơn giản, cũng có thể trong lòng ngươi đã yêu người khác. Lý Huyền Tuyết thẳng thắn nhìn hắn, nàng từng đánh giá cao chính mình, nghĩ đến bản thân có thể chiếm được trái tim hắn. Trong lòng yêu người khác thân thể Tư Mã Tuấn rất chấn động. Hắn cũng nhìn thẳng nàng, trước kia cứ nghĩ nàng khờ dại, lúc nào cũng chỉ biết phá phách. Ầm ĩ nhưng đêm nay nàng làm cho hắn cảm thấy nàng không giống như trước kia. Muốn buông tay sao, hắn thật không muốn nàng buông tay. Buông tay, sao có thể chứ, khóe môi Lý Huyền Tuyết nhếch lên. Nghiêm túc và kiên định nói, ta sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng. Tư Mã Tuấn Dật một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện được ưu điểm của ta. Sẽ yêu thương ta, móc lửng chấm, ta chờ, hắn thích tính cánh quật cường. Không lùi bước của nàng, hoàn toàn khác với những nữ tử bình thường, có lúc như nhược lại có lúc quyến rũ làm cho hắn dường như thực sự chờ mong. Nhưng mà ngươi không cần chờ, trong mắt Lý Huyền Tuyết hiện lên một tia bi thương. Tại sao, không phải vừa rồi còn thề thốt son sắt lắm sao? Bây giờ liền thay đổi, ta sợ ta không kiên trì được đến lúc đó. Mỗi ngày chẳng những nhìn thấy ngươi triền miên cùng các nữ nhân trong vương phủ mà còn thấy ngươi ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Nói không chừng sẽ có một ngày nào đó ta chịu không được cảm giác đau lòng này thì sẽ quyết định rời khỏi nơi đây, nàng sâu kín nói. Không có chuyện gì là không thể, bởi vì hôm nay chính là lần đầu tiên lòng của nàng đau. Đau đến mức không thể thở được. Nàng đã từng nghĩ mình rất kiên cường nhưng hiện tại mới nhận ra mình thực yếu ớt. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đôi mắt tà mị của Tư Mã Tuấn Dật híp lại. Ngươi sợ hãi người ta uy hiếp ngươi sao? Và lại cũng là ta đuổi theo ngươi. Mà ngươi cũng không thích ta. Nếu ta rời đi không phải đúng ý của ngươi sao? Lý Huyền Tuyết ngước mắt nhìn hắn. Hôm nay nàng cảm thấy hắn lạ lạ làm sao ấy. Tư Mã Tuấn Dật nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng thật thông minh. Nếu trước đây mà nghe nàng nói như vậy thì hắn nhất định rất vui mừng, nhưng hiện tại nghe nàng nói như vậy làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đột nhiên hỏi, vậy theo ý của ngươi thế nào gọi là yêu? Làm sao ngươi có thể xác định được ta yêu ngươi? Lý Huyền Tuyết hơi hơi sửng sốt. Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Có phải là phân chia cho tất cả các thị thiếp trong vương phủ không? Hay là ta không thể liếc mắt nhìn nữ nhân khác một cái? Chỉ sủng một mình ngươi thì mới gọi là yêu. Thì thật chuyện này hắn cũng không thể hiểu được. Đây đúng là hy vọng xa vời. Tuy rằng mỗi người đàn bà đều nghĩ như vậy hoặc là mong chờ như vậy. Nhưng ta chưa từng nghĩ qua chuyện này. Trong mắt Lý Huyền Tuyết vẫn còn xuất hiện một chút yêu thương. Nàng hiểu rất rõ sự thật chính là sự thật. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Hắn thật sự không hiểu rõ lắm. Nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nói thật ta cũng không biết. Ta đã từng cho là ta có thể chấp nhận những nữ nhân bên cạnh ngươi. Nhưng mà đêm nay ngươi thật sự không ở đây. Ta mới phát hiện thì ra tâm của ta lại đau như vậy. Thì ra không phải là ta không thèm để ý mà là ta không có lý do gì để đi ngăn cản ngươi. Loại cảm giác này làm cho ta thực bàng hoàng, thực bất đắc dĩ và cũng thực bất lực. Lý Huyền Tuyết nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực hắn. Thành thật nói ra cảm nhận trong lòng của mình, nàng không muốn giấu giếm gì cả. Nghe được giọng nói yêu thương của nàng, tâm của Tư Mã Tuấn Dật đột nhiên căng thẳng, đau đớn, tay cũng không tự chủ được mà ôm chặt lấy nàng. Ngươi có thấy ta thực ghen tị hay không? Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nữ nhân ai cũng ghen tị, nếu không ghen tị sẽ không là nữ nhân. Nói thật, ta tình nguyện nhìn thấy ngươi ghen tị cũng không muốn nhìn thấy ngươi giả mù sa mưa. Giả bộ, kiên cường, ngươi thật sự không cần như vậy. Hắn thích nữ nhân đơn thuần một chút, nói vậy thì về sau ta có thể đường đường chính chính ở trước mắt người khác mà ghen tị phải không? Trong mắt Lý Huyền Tuyết hiện lên một tia tính kế, đương nhiên Tư Mã Tuấn Dật cố ý tạm dừng một chút. Nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của nàng bèn cười đáp, không thể, ngươi trêu đùa ta, đáng ghét. Lý Huyền Tuyết tức giận đỏ bừng hai má. Trừng mắt nhìn hắn, hai tay đánh vào ngực hắn như đang làm nũng. Ha ha, Tư Mã Tuấn Dật phát ra một tràng cười khoái trá. Ôm nàng ngã lên giường nói, ngoan, ngủ đi nào, cách chương.